Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghe được chủ tử nói như vậy, sắc mặt trong nháy mắt sụn xuống. Chỉ là... Trong lúc đang đi, vô ý sửa tóc dài, phong tình nữ tính lộ ra. Như thế nào vậy? Tất cả mọi người rất vội, rất muốn biết bọn họ rốt cuộc có thành không. A Tĩnh cũng có chuyện mình phải làm, bạn tốt chính là bạn tốt, sẽ không chú ý nhiều như vậy. Kỳ Chân luôn mãi cường điệu. Cô biết rõ, trong trường học có tin đồn bay đầy trời, thoáng cái, Tư Đồ Tĩnh và Vệ Mỹ Chán trong chốc lát lại biến thành Tư Đồ Tĩnh cùng mình. Những điều này đều không phải sự thật. Từ ảnh chụp thân mật đấu giá trên website bán ra, chuyện xấu như vết dầu loang càng lớn. Hiện tại, giải thích thế nào cũng sẽ không có người tin tưởng, còn có thể có vẻ giấu đầu hở đuôi, chẳng thà không nói. Hả? Nhóm lớp 10 đều không tin. Đúng vậy, chính là như vậy. Sắc mặt Kỳ Chân như thường, cũng không có đặc biệt mất hứng. Phát giác được sự thật này, các cô cũng tận lực đè nén tâm tình không vui, nói chuyện phiếm cùng Kỳ Chân. Dù sao, các cô cũng biết cá tính Kỳ Chân rất mạnh mẽ, sĩ diện. Trước mặt cô trực tiếp chỉ rõ tính xấu bạn trai không quan tâm cô, trong lòng cô có thể sẽ cực kỳ buồn bực. Vì tránh làm cho lòng thần tượng không thoải mái, ngược lại, các cô giả bộ làm tiểu thiên sứ chi kỷ, bắt đầu kể chuyện cười với cô. Mà Kỳ Chân không biết khúc chiết trong lòng các học muội, cũng rất hợp tác nghe chuyện cười của các cô, còn hợp thời góp thêm vài tiếng cười gượng. Ai, kỳ thật eo cô rất đau, hơi mệt rồi. Tiếng cười của Kỳ Chân nghe vào trong tai học sinh lớp 10 lại có cảm giác vạn phần cứng nhắc bởi vì nghe rất miễn cưỡng đó. Có thể thấy được trong lòng cô khẳng định đang rất đau chính là vì Tư Đồ Tĩnh. Đáng giận, người đàn ông xấu xa này. Các cô nhất định phải cho anh ta đẹp mắt, cho anh ta biết con gái không phải dễ khi dễ. Anh ta có thể khi dễ bất kỳ người con gái nào, nhưng không thể khi dễ Kỳ Chân. Tốt lắm, mọi người hãy chờ xem. Kỳ Chân bước vào phòng làm việc của Từ Trọng Hy, liền chứng kiến sắc mặt anh ngưng trọng. Sao vậy? Đặt sữa và bánh mì lên bàn, những thứ này là anh muốn nhờ cô mua. Đã đói bụng chưa? Ăn chút bánh mì lót bụng trước đi. Chờ Từ Trọng Hy rời khỏi trường học, muốn ăn cái gì ngon cũng có thể chọn, không cần phải gấp gáp nhất thời. Có phải học sinh trong trường không thể yêu đương? Liếc Kỳ Chân, thái độ Từ Trọng Hy rất không thân thiện. Không thể, sao? Em van anh, quy định lỗi thời này hại thảm rất nhiều người, lại là một đống người né tránh, không thể quang minh chính đại ước hẹn. Sau đó, bi kịch luyến ái do đó sinh ra. Vậy, tại sao trên Internet có nhiều ảnh chụp thân mật của em cùng Tư Đồ Tĩnh? Xoay màn hình máy vi tính lại, muốn Kỳ Chân nhìn rõ ràng bên trong rốt cuộc là gì. Thân là bạn trai của cô, cần thiết phải biết rõ những ảnh chụp này từ đâu mà tới. Hử, nói rõ ràng xem. À, anh không hiểu chụp ảnh sao? Bên trong có rất nhiều, đều là do góc độ, vấn đề. Kỳ Chân cố gắng giải thích. Anh đương nhiên hiểu, nhưng trọng điểm ở chỗ, hai người ở rất gần nhau mới có thể chụp ra những ảnh chụp quỷ dị này, không phải sao? Giọng điệu Từ Trọng Hy rất chua, sắc mặt rất thối. Tiên sinh, có phải bây giờ anh đang ghen không? Xoa xoa mí mắt, Kỳ Chân cảm thấy hơi nhức đầu. Trước kia không có bạn trai, Tư Đồ Tĩnh gây ra chủ đề nhàm chán, học muội đến chất vấn thì cô có thể mây trôi nước chảy cho qua. Nhưng hiện tại, Từ tiên sinh sắc mặt âm trầm không giống như nhân vật tùy tiện cho cô qua. Cái này, có bạn trai rồi, cũng không thể giống như trước. Cảm giác rất đặc biệt, nhưng đối mặt không thể trả lời, không thể chất vấn, tâm tình cũng không thể vui sướng được. Anh không nên ghen sao? Từ Trọng Hy sắc bén hỏi lại. Hỏi như vậy, cô có thể nói không sao? Cô cũng không phải không muốn sống. Chúng em quen nhau lâu rồi, lại là bạn chơi bóng chung, đương nhiên là gần gũi hơn so với người khác. Kỳ Chân nói lên tình sử với Tư Đồ Tĩnh. Em van anh, cơm có thể tùy tiện ăn bậy, đâu không cần phải tùy tiện nghĩ lung tung. Cô và Tư Đồ Tĩnh làm bạn đã lâu rồi, nhưng cô và Hoa Hoa công tử tuyệt đối sẽ không có điện, xin không cần tùy tiện hoài nghi cô, được không? Ảnh chụp thân mật của hai người cũng quá nhiều đó. Từ Trọng Hy càng lúc càng giận, dứt khoát tắt website, không hề xem thảo luận trên website. Đó là... Thoáng chốc, Kỳ Chân cảm giác lời mình kém cỏi. Cô làm sao giải thích, đó là Tư Đồ Tĩnh vì chuẩn bị kinh phí cho hội học sinh đã làm ra chuyện này. Việc này để cho người không liên quan biết rõ, được không? Cái này xem như bí mật của Tư Đồ Tĩnh à? Nói với Từ Trọng Hy, không phải là cô phản bội Tư Đồ Tĩnh, phạm vào tật xấu, trọng sắc khinh bạn. Nhưng không nói, Từ Trọng Hy còn có thể tiếp tục hiểu lầm. Ai, vì sao lại có chuyện vớ vẩn như vậy? Kỳ Chân bắt đầu cảm thấy mặc kệ nói hoặc không nói, cô sẽ biến thành heo nịnh nọt hai mặt. Em không muốn nói, coi như xong. Chứng kiến biểu lộ của Kỳ Chân, Từ Trọng Hy phẫn nộ quay đầu, bắt đầu làm việc. Ai, bây giờ là như thế nào đây? Chiến tranh lạnh với cô sao? Kỳ Chân biết rõ bệnh ấu trĩ của Từ Trọng Hy lại tái phát. Nếu như cô không để ý tới anh, vậy anh có thể sẽ càng tức giận hơn. Có thể hiện tại, cô thật sự không có biện pháp nói với anh cả quá trình sự việc, ít nhất không thể ở trường học. Văn phòng chỉ có 4 mét vuông, bên ngoài hành lang còn có người. Không phải chỗ nói chuyện, nói để cho người khác nghe được, Tư Đồ Tĩnh sẽ có phiền toái lớn. Kỳ Chân bất đắc dĩ thở dài, ngồi lại vị trí của mình, bắt đầu xử lý văn kiện trong tay. Anh thích giận như vậy, cô cũng không thể bảo anh không nên tức giận, không phải sao? Vốn muốn nói chuyện này với anh, hiện tại anh tham giận như vậy. Vậy thì để cho anh giận trọn vẹn, cô đi làm chuyện của mình trước đã. Không cần nhớ cô qua đó. Ôi, có thể thường tới nhà cùng mình làm bài thì hay quá, nhưng đây là chuyện không có khả năng. Ai, nếu như giải phẫu tim thành công, có thể trở về trường học đi học, ít nhất còn có 1 năm thời gian ở chung. Nhưng nếu như không thành công... Thiên Khởi nhìn Kỳ Chân, dưới đáy lòng trăn trở ngàn chuyện vấn đề cũ mà cô và cha mẹ phải đối mặt. Rốt cuộc, cô có nên đi Mỹ Quốc phẫu thuật tim hay không? Nhìn người bạn cô thích nhất, trên mặt Thiên Khởi mang ý cười, hai tay thoáng nắm chặt, tiết lộ ra trong lòng có bí mật. Cô thật sự rất do dự. Hả, nhà đầu kia đâu? Từ Trọng Hy không nghĩ tới, từ tổ phụ đạo trở về, sẽ không chứng kiến bóng dáng Kỳ Chân. Vị trí sinh viên trợ giảng thu thập không còn một mảnh, xem ra hình như cô đã đi trước. Anh nặng nề thở dài, cả người không còn hứng thú, dã rời ngồi ở trên ghế máy vi tính, không muốn nói chuyện. Kỳ thật, anh cũng không có tức giận như vậy, chỉ là anh muốn nhìn bộ dạng Kỳ Chân lo nghĩ vì mình, muốn biết cô quan tâm đến mình bao nhiêu. Anh cũng biết bộ dạng mình sinh hờn dỗi với cô rất ngây thơ, nhưng anh chỉ muốn biết cô có quan tâm tới anh hay không. Hết lần này tới lần khác, cô chạy trốn không thấy bóng dáng. Anh làm thế nào để giữ cô đây? Từ Trọng Hy, Từ Trọng Hy. Đang lúc anh suy nghĩ đến nhập thần, đột nhiên từ cửa ra vào vang lên âm thanh kêu to tên anh. Ừ, có chuyện gì sao? Truyền đạo, anh đến đây làm gì vậy? Vừa rồi không phải đã nói chuyện xong rồi sao? Tại sao bây giờ lại chạy đến tìm anh? Trước khi Uông Truyền Đạo nói chuyện, vẫn không quên trêu chọc bạn tốt chút. Tôi quên nói với cậu, ánh mắt của cậu thật sự rất giống với trước kia. Tìm một học sinh trường học lừng lẫy nổi danh làm sinh viên trợ giảng. Cậu muốn tôi mà chết mới cam tâm sao? Thời gian này, người tiếp thu phàn nàn từ 4 phương 8 hướng đều là anh. Trường nào chịu dùng học sinh thành tích không tốt làm việc công? Phương pháp nào là đúng, muốn nói chút hay không? Từ Trọng Hy tức giận liếc anh ta. Bây giờ là như thế nào? Lúc trước cũng là do anh ta sai khiến anh. Hiện tại hối hận, có thể quá muộn hay không? Kỳ Chân là đội trưởng đội bóng rổ nữ, lớp phó lớp học. Thỉnh thoảng còn phải giúp hội học sinh làm ít việc. Nói tóm lại, cô ta là một nhân vật phong vân của trường học. Giờ vừa làm vừa học của cậu đã chiếm đi thời gian của cô ấy rất nhiều. Không ít học sinh tới kháng nghị với anh. Từ Đồ Tĩnh cũng hy vọng Từ Trọng Hy có thể sắp xếp lại một ít thời gian. Bởi vì gần đây, sau khi học xong, cũng rất ít khi thấy bóng dáng Kỳ Chân. Những điều này, cô ấy không có nói với mình. Liếc nhìn bạn tốt, giọng điệu Từ Trọng Hy tỏ vẻ đạm mạc. Huống chi, hiện tại cô đã biến đi không thấy bóng dáng, không ở phòng làm việc của anh. Truyền đạo chạy tới kháng nghị chuyện này với anh, cũng không khỏi quá buồn cười đi. Cả tính cô ấy còn mạnh hơn đàn ông. Những điều này hẳn là cũng sẽ không nói ra. Uông Truyền Đạo lưu ý đến biểu lộ quái dị trên mặt trứng thối, nhàn nhạt giải thích thói quen thường ngày của Kỳ Chân. Cô ấy có khí chất nam tử ở chỗ nào? Chỉ quá thẳng thắn thôi. Từ Trọng Hy nghe được chữ làm cho mình nhíu mày, mở miệng uốn nắn. Chuyện này sao? Nên nói như thế nào? Cô cũng thẳng thắn đến hơi quá đáng. Còn có, con gái không phải nên hàm xúc uyển chuyển sao? Cô luôn cực kỳ trực tiếp, lại quá nặng nghĩa khí bạn bè. Uông Truyền Đạo có thể đưa ra nhiều ví dụ, nói rõ anh hiểu Kỳ Chân, nhưng trong đầu lại sáng ngời cảm giác rất kỳ quái. Anh hẳn không phải là đến nói chuyện cá tính Kỳ Chân với Từ Trọng Hy, bây giờ là như thế nào? Như thế nào? Từ Trọng Hy thả tay xuống bên cạnh, chăm chú nhìn bạn tốt. Tôi nói anh hai à, cậu có khỏe không? Uông Truyền Đạo kéo cái ghế dựa, ngồi vào trước mặt bạn tốt, muốn nói rõ với anh. Mình rất khỏe. Từ Trọng Hy cầm lấy nước khoáng bên cạnh, uống một ngụm lớn. Mới là lạ, khỏe cái đầu cậu. Uông Truyền Đạo và Từ Trọng Hy là bạn cùng phòng 3 năm ở đại học, đối với cá tính của anh coi như hiểu rõ. Người này thích nhất ở trên mặt, luôn giả bộ dạng trấn định. Mặt ngoài càng bình tĩnh, sóng trong lòng càng mãnh liệt. Làm không tốt trong lòng đúng là gió tanh mưa máu. Cho nên nói chuyện với anh ta phải rất cẩn thận, ngàn vạn không cần phải dẫm lầm địa lôi. Cậu và Kỳ Chân có quan hệ đặc biệt sao? Thấy anh không nói lời nào, Uông Truyền Đạt dứt khoát trực tiếp một chút. Bọn họ là anh em, không có việc gì để đàm. Ngay cả nội quy trường học anh cũng không đặt ở đáy mắt. Thì thế nào? Từ Trọng Hy không có trực tiếp trả lời, nhưng từ anh nhướng mày và giọng điệu hỏi lại, Uông Truyền Đạo đã biết. Bọn họ quả nhiên có quan hệ đặc biệt, chỉ là không biết đến giai đoạn nào rồi. Thưởng thức của cậu quả nhiên rất đặc biệt. Ho khan nửa ngày, Uông Truyền Đạo chỉ có thể thả ra lời bình này. Ừ hứ, phải không? Cảm ơn, anh cũng biết ánh mắt của mình đặc biệt tốt, về điểm ấy không cần tán thưởng nhiều hơn nữa. Uông Truyền Đạo suy nghĩ hồi lâu, chỉ dặn dò trước một câu. Các cậu ở trường học phải cẩn thận. Mình đến dạy thế chỉ có 2 tháng, cậu muốn như thế nào? Anh không phải là nhân viên chính thức, anh muốn kết giao với ai, sao lại cần ngại đến bất luận kẻ nào? Quả nhiên, tính tình không sợ trời, không sợ đất còn đây, tính cách thầy học sinh cho tới bây giờ vẫn chưa thay đổi. Cũng phải, trước kia đều như vậy, huống chi hiện tại cũng đã có công ty riêng, chính mình làm ông chủ rồi. Loại liều lĩnh này, cá tính làm theo ý mình này chỉ có thể phát huy tiếp mà thôi. Uông Truyền Đạo nhìn bạn tốt, đột nhiên không biết mời anh ta đến dạy thế mình rốt cuộc là đúng hoặc sai. Kinh ngạc nhìn anh, Uông Truyền Đạo sững sờ nửa ngày mới mở miệng. Có thể, cô ấy sẽ có chuyện. Biết rồi, tụi mình sẽ chú ý, sẽ không dẫn đến phiền toái cho cô ấy hay cậu. Từ Trọng Hy nặng nề thở dài, nhanh chóng mở phiếu bảo hành. Về chuyện tình cảm, anh đã sớm cùng Kỳ Chan cam đoan không cho người khác biết, không cần Uông Truyền Đạo lo lắng. Không giấu giếm anh ta, chỉ là bởi vì giao tình của hai người thôi. Ai? Chứng kiến biểu lộ của Từ Trọng Hy, Uông Truyền Đạo cảm thấy rất đau đầu, cũng cho là mình không nên thông minh như vậy, phát hiện bí mật của bọn họ làm gì. Biết rõ chuyện này, anh chỉ có thể gánh thêm phần lo lắng mà thôi, căn bản không có chỗ tốt, không phải sao? Còn chuyện chân chính, muốn tìm anh thương lượng, sớm bị ném lên 9 tầng mây. Hai người cứ ngồi trong văn phòng, một câu cũng nói không nên lời. Kỳ Chân thoải mái chạy quanh trường một vòng, rồi cầm khăn mặt lau đi mồ hôi trên trán. Cảm giác vận động thật tốt. Chạy vội chung với mặt trời, có gió nương theo ở bên cạnh, chuyện không vui gì cũng có thể ném ra sau đầu, cái gì đều không cần nghĩ đến. Có thể không nghĩ đến đương nhiên là tốt nhất. Hết lần này tới lần khác, cô lại không bị chứng mất trí nhớ, vẫn biết mình đang trốn tránh cái gì. Người làm đá điểu cũng có giới hạn. Từ thứ tư, cô đã bỏ chạy từ phòng làm việc của thầy giáo dạy thế đến bây giờ. Đã suốt 48 tiếng đồng hồ, cô không còn nói chuyện với người đàn ông kia. Cô rất nhớ anh, nhưng cô lại không muốn thỏa hiệp với anh. Nên làm cái gì bây giờ? Muốn tiếp tục chiến tranh lạnh sao? Kỳ Chân ngồi một mình ở dưới cây sững sờ, tự hỏi rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, nhưng lại bất lực. Thì ra, chuyện quan trọng đến trước mắt, cô mới biết được năng lực ứng biến của mình kém như vậy. Anh nói, em làm người cũng không cần quá phận như vậy. Từ Trọng Hy, âm khí nặng nề từ phía sau cô toát ra, trong tay còn cầm bình đồ uống cho người chơi thể thao. Cái gì? Kỳ Chân xoay người, thấy chai nước uống trên tay anh nở nụ cười. Cô không qua, cho nên anh đến đây. Em biết rõ anh để ý, sao không nói rõ cho anh biết, thế nào? Đem đồ uống cho người chơi thể thao, giao cho gia nhân, nhưng giọng điệu không được tốt. Người yêu đã đến tìm cô, Kỳ Chân cũng không thật sự không để ý tới anh, nhẹ nhàng giải thích. Trường học không phải nơi tốt để nói chuyện. Như vậy, Từ Trọng Hy trừng mắt nhìn cô. Định đi đâu không? Cũng có thể, đi một chỗ có thể nói bí mật. Mắt to có thần quay tròn chuyển động, quyết định bán đứng Tư Đồ Tĩnh, đỡ phải tình cảm lưu luyến khó giữ được. Dù sao có người yêu thì phải xem tâm tình của người yêu là việc chính. Vậy đến chỗ anh, có thể chứ? Từ Trọng Hy thấy gia nhân nhượng bộ, khuôn mặt tuấn tú kéo căng hai ngày, rốt cục lộ ra vui vẻ. Ok, bất quá anh phải nấu cơm tối mời em. Kỳ Chân cười đến cực kỳ sáng lạn. Vừa vặn hôm nay thứ sáu, có thể không cần trở lại ký túc xá ngủ, bọn họ có thể rất nhiều thời gian để hiểu nhau. Tối tăm lúc trước, bởi vì hễ có người yêu xuất hiện là quét sạch. Nhìn hướng đám mây màu xanh thẳm trên không trung, Kỳ Chân đột nhiên cảm thấy màu của bầu trời rất đẹp, giống với tâm tình của cô. Thì ra cô đang chờ anh. Mặc kệ trong tivi xuất hiện hình ảnh gì, Kỳ Chân đều cảm thấy như đèn cầu quân chợt lóe lên. Từ Trọng Hy mang cô đến chỗ ở của anh, nấu mì ý sốt cà, tăng thêm canh bắp, khẩu vị thơm nồng. Hai người cùng dùng bữa tối, sắc hương vị đều đủ. Hiện tại anh đang rửa chén, cô ngồi ở phòng khách xem tivi, cực kỳ có cảm giác gia đình. Nhưng cô đã có chút mất hồn mất vía. Chủ đề lúc trước tranh chấp ở trường học không có tiếp tục nữa. Tất cả nội dung nói chuyện phiếm của hai người trên bàn cơm đều là một câu có hay không. Cô tận lực dùng tâm bình tĩnh trả lời với anh, nhưng mà càng lúc càng khẩn trương. Đã hai ngày không chạm mặt Từ Trọng Hy, mọi cử động sẽ làm cô liên tưởng đến tình dục. Cô không có cách nào tỉnh táo, chỉ liều mình khắc chế tim đập của mình. Ít nhất, phải cùng anh nói qua chuyện Tư Đồ Tĩnh cho rõ ràng, muốn như thế nào thì lại như thế nào. Cô một mực yên lặng tự nói với mình như vậy. Chỉ là càng nghĩ như vậy, tâm lại càng không bình ổn. Tiểu Chân. Tiếng nói của Từ Trọng Hy vang lên bên tai cô. Ừ. Tuy hai mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng cô cực kỳ để ý hành vi của anh. Anh ở trường học, không phải muốn nói... Từ Trọng Hy từ sau lưng Kỳ Chân ôm eo nhỏ của cô, hôn hít vành tai cô, khiến cô không nói được hết lời. Đừng như vậy. Uốn éo người, cô nhẹ giọng kháng nghị. Chẳng lẽ em không nhớ anh? Anh vừa hôn người yêu, trong giọng nói tràn đầy cảm tình rừng rực, làm cho toàn thân Kỳ Chân run rẩy. Nói bậy, em dĩ nhiên nhớ anh. Thói quen nói thẳng, Kỳ Chân không học được cách làm nũng của con gái. Cô thẳng thắn lại làm cho tinh thần Từ Trọng Hy chấn động. Vậy, để cho anh hôn thật nhiều. Sau khi tìm được đáp án khẳng định, Từ Trọng Hy hôn đến sắp sửa điên, khát vọng của anh không cách nào khống chế. Bàn tay to lớn thăm dò vào trong áo của Kỳ Chân, vuốt ve da thịt chân nhẵn của cô. Cảm quan nhạy cảm của cô đã thức tỉnh sau khi anh cố ý vuốt ve. Buổi chiều ở sân trường chạy, mồ hôi đầy người, còn chưa có tắm rửa. Kỳ Chân không có cự tuyệt anh nữa, chỉ là thì thào nói điều đáng chú ý nhất. Chờ một chút nữa tắm. Xốc lên áo của cô, bàn tay to cách áo ngực, nâng bộ ngực no đủ. Thế rồi thân thể cô bị người yêu đùa bỡn, Kỳ Chân không nhịn được nhắm mắt lại. Loại cảm giác này được không? Khuôn mặt tuấn tú nổi lên nụ cười tinh nghịch, Từ Trọng Hy ghé vào bên tai Kỳ Chân nhẹ giọng hỏi. Ai, anh thật là... Lời nói chưa kịp nói xong, môi của cô đã bị Từ Trọng Hy chặn lại, không có biện pháp phát ra thanh âm gì nữa. Giống như muốn nuốt hết cô, nhiều lần mút lấy nước bọt trong miệng cô, dê dưa cái lưỡi thơm tho của cô, lại liếm láp cặp môi đỏ mọng tươi bóng của cô. Đòi hỏi như dày núi lấp biển, áp lực cường đại làm cho cô cơ hồ không có cách nào thừa nhận. Cô chỉ có thể sụi lơ ở lồng ngực Từ Trọng Hy, tiếp nhận cường bạo dã man mà cuồng nhiệt của anh. Bảo bối, em thật sự đẹp quá. Hai ngón tay của anh thoáng kẹp, thoáng vặn, bừa bãi vỗ về chơi đùa hồng ngọc đứng thẳng rất tròn trước ngực cô. Kỳ Chân chưa bao giờ từng cảm nhận được bộ ngực là khu vực mẫn cảm như thế. Nhưng ở giờ khắc này, cả người cô đều bị anh kích thích vô pháp giãy giụa. Anh muốn làm gì thì làm nhanh đi, không cần phải chơi em như vậy. Thật vất vả tìm được cơ hội thở dốc, Kỳ Chân thở hồng hộc theo sát người đàn ông sẵn giọng. Nhưng hai gò má cô ửng đỏ, ánh mắt tan rã. Hơn nữa, toàn thân mềm yếu, không cách nào vọt tới âm lượng có thể chống lại đàn ông. Mềm mại kháng nghị, càng làm cho cô có vẻ thiên kiều bá mị. Từ Trọng Hy biết rõ cô đã bồi hồi tại biên giới bể dục, khóe miệng càng giơ lên độ cong hoàn mỹ. Anh quyết ý đem cô để rơi vực ham muốn sâu hơn. Anh đương nhiên biết phải làm gì. Anh là của em. Tiếng nói tràn ngập tham muốn, giữ lấy lay động, khắc hẳn bên tai Kỳ Chăn. Không đợi cô phản ứng, tay kia của anh ở dưới giỏ xét lên, nhanh chóng lôi kéo, ôm trọn mông hoàn mỹ của cô, quần nhỏ sen đã bị anh giật xuống. Kỳ Chăn theo bản năng dãy dụa hai chân, không muốn anh dễ dàng thực hiện được. Nhưng ngón tay thon dài lại mang theo cường đại xâm lược, trêu chọc cánh hoa sớm đã dính đầy mật lộ, càng hướng tâm hạch ẩn mật nhất xoa vặn. Ngã vào trên ghế salon, mắt sáng của cô bị che chắn, không ngừng thở. Và rồi, hai người có một trận kích tình oanh oanh liệt liệt, từ trong nhà vào đến nhà tắm. Tiếng nước ào ào đổ vào bên tai, thế giới bị ngập tràn trong sương mù vần quanh, mà hai cỗ thân thể nóng hổi đã ở trong đó quấn giao. Trong mặt thủy tinh sương mù, hình ảnh của bọn họ mặc cho ai chứng kiến đều muốn huyết mạch sôi trào. Trên bàn trà, bày biện lần lượt bánh bò, mứt trái cây, nước chanh vừa mua, nhưng mà không có người vươn tay lấy ăn. Từ Trọng Hy cầm điện thoại, thấp giọng nói chuyện, mà Kỳ Chăn nằm ở trên giường, hữu khí vô lực khóc thét. Muốn chết đói, bụng em thật đói đó. Sau khi cô thanh tỉnh, liền nằm lì ở trên giường, không ngừng khóc hô. Trên người, vòng quanh một cái ga giường, chở mình lăn qua lại, không có ý xuống giường. Ai, cô bé này. Từ Trọng Hy tức giận nhìn cô. Từ bữa tối hôm trước, chỉ ăn một bữa mì ý sốt cà, còn chưa ăn qua bữa chính nữa. Tất cả ăn uống đều do người đàn ông kia làm, bánh mì, bánh ngọt, nước trái cây, đều dùng thức ăn giản tiện mà trôi qua. Sau đó, cả ngày thứ bảy cô đều ngủ, căn bản không hề bước ra khỏi cửa phòng. Hiện tại cô vô cùng đói. Căn bản không muốn ăn thức ăn tiện lợi nữa, cũng không muốn cùng người yêu đi ra ngoài mua, chính là muốn chơi xấu trên giường chờ anh đút. Ai kêu anh đã đem cô làm thành bộ dạng này, thân thể là bằng sắt cũng sẽ chịu không được, huống chi cô là người. Được rồi, nghe được, không cần phải hô gào nữa, chờ một chút, nghiền no chết em. Sau khi Từ Trọng Hy gọi điện thoại xong, nghiền chứng kiến bạn gái đang khóc yểu, tuyệt không quan tâm mình có mềm mại mà người con gái nên có hay không, anh thật là có điểm dở khóc dở cười. Hử, ba của em cũng không dám chửi em như vậy, anh muốn như thế nào đây? Xem em là siêu nhân sao? Kỳ Chan tức giận chừng gã đàn ông nghiền ép cô. Đối với chuyện hoan ái một ngày một đêm vẫn chỉ có bánh mì có thể no bụng này, thật sự tức giận tới cực điểm. Cô không muốn chỉ ăn bánh mì và nước trái cây. Cô muốn ăn món lạ, còn có canh nóng hổi, tốt nhất còn có hoa quả sau khi ăn xong, như vậy mới hỗ trợ tiêu hóa. Nhìn xem người con gái vì thích ăn mà cùng mình mắt to chừng đôi mắt nhỏ, Từ Trọng Hy cảm giác thực sự buồn cười. Thì ra, cô và mình đồng dạng ngây thơ. Chỉ cần bộ phận cô muốn không có thỏa mãn, cũng giống như mình, vừa kêu vừa la, hơn nữa tuyệt không thỏa hiệp, chính là muốn cướp được thứ mình muốn mới thôi. Một người yêu giống như đứa bé lại động đến lòng của anh. Lanh keng, chuông cửa vang lên, hai người nhìn nhau. Từ Trọng Hy đương nhiên không cho người chỉ có một cái mềm mỏng quanh trên người ra mở cửa. Quả nhiên là đồ ăn anh vừa gọi. Thân hình cao lớn của người đàn ông ngăn trở tầm nhìn mất trật tự sau lưng. Trước tiên đưa tiền vào trong ngực cậu nhóc, đón thêm thức ăn cuộn cuộn anh ta đưa đến, nhanh chóng đóng cửa lại. Anh mua gì đó, thơm quá. Người con gái đang nằm lì ở trên giường, nghe thấy hương mà đến đã nhúc nhích. Cơm thịt khô và món xào, chiêu bài của khách mau tới. Từ Trọng Hy ngắm người con gái khoác ga giường, cố tự chấn định vội ho một tiếng. Làm gì vậy? Ánh mắt anh là có ý gì? Kỳ Chăn nở nụ cười. Cô biết rõ, dưới giường là thân thể không mảnh vải che của mình, nhưng cũng đã để cho anh xem hết, sờ hết, làm gì phải giả bộ thẹn thùng, như vậy sẽ không là cô. Nếu như em không muốn đang ăn một nửa, thì bị anh đè đến trên giường, phải đi thay bộ y phục. Cho dù bọn họ đã hoan ái cả ngày, Từ Trọng Hy vẫn rất khó đem ánh mắt rời khỏi người cô, cho nên chỉ có thể khuyên cô như vậy. Anh, sắc lang này. Nghe được cảnh cáo của anh, cô le lưỡi, tranh thủ thời gian chọn một bộ y phục tiến vào phòng tắm. Kỳ Chăn lại chui ra, liền chứng kiến trên bàn bày đầy các dạng thức ăn bọn họ yêu tha thiết, ớt xanh xào thịt bò, bắp thịt giấm đường, ruột già xào gừng, thịt kho tàu hải sâm, súp cá tươi cùng hai chén cơm thịt khô lớn chỉnh tề bày ở trước mắt. À, rất phong phú, em thích. Kỳ Chân mặc áo sơ mi của đàn ông, một cái bước ra chạy đến chiếc cơm thịt khô, nâng lên liền ăn. Dù sao một ngày vừa qua, bọn họ tiêu hao quá nhiều thể lực rồi, cần phải bồi bổ. Không có ai tranh với em, chậm một chút. Ánh mắt mang theo chiều chuộng, nhìn về phía người con gái của anh. Duy chỉ của anh biết rõ đường cong yểu điệu ở dưới áo sơ mi là phong tình như thế nào. Nghĩ tới đây, ánh mắt từ Trọng Hy lại hỗn tạp màu sắc khác nhau. Em biết rõ, nhưng em đói quá. Cô vừa ăn vừa trả lời, cười hì hì nhìn người yêu. Chỉ cần có thức ăn nóng, cô rất dễ ăn. Chỉ cần có thức ăn nóng, cô rất dễ nuôi. Anh cũng đói bụng. Ngồi ở bên cạnh cô, đáy mắt tản ra dục vọng bất đồng. Tự mình ăn đi. Cô kiểu mị làm nũng với anh, cũng không muốn đút anh ăn cơm lúc này. Anh vất vả tìm bữa tiệc phong phú đến giúp em. Em hồi báo anh như vậy sao? Từ Trọng Hy cũng bắt đầu khóc thét, trình độ đáng thương không thua người con gái mới vừa mới nằm ở trên giường, khóc yểu. À, anh đáng thương như vậy sao? Kỳ Chân cười trêu chọc anh, nhưng vẫn múc một muỗng cơm thịt khô đưa đến trước miệng của anh. Ừ hừ, cảm ơn, nhờ em đút mới ăn ngon. Từ Trọng Hy liên tiếp gật đầu, dùng sức nhấm nuốt mấy ngụm, khuôn mặt tuần tú tràn ngập vui vẻ. Thức ăn của khách mau tới, ăn ngon không? Ngắm đàn ông đang nói chuyện điên đảo. Em ngửi thấy được mùi thơm, liền biết anh gọi bên ngoài đưa tới, ăn một miếng nữa. Lại gắp một đũa ruột già xào gừng lớn, đưa đến trong miệng người yêu. Chẳng lẽ đút người ăn cơm sẽ trở thành thói quen? Nhưng nhìn anh vui vẻ, trong lòng cô cũng không hiểu sao cảm thấy ngọt ngào. Anh no rồi. Từ Trọng Hy nhún nhún vai, liền múc thịt kho tàu hải sâm, đưa đến trước cặp môi đỏ mọng. Em nên ăn nhiều một chút, sợ em đói bụng lắm. Ánh mắt thâm tình, chân thành, giống như dẫn theo dòng điện, làm cho Kỳ Chân thoáng thất thần. Bây giờ anh mới nói như vậy, lúc trước em nói không muốn, anh lại... Kỳ Chân bĩu môi, không tin anh thật sự sợ cô đói bụng. Anh kìm lòng không được nha, ai bảo em mê người như vậy. Nhanh tay nhanh chân, giúp cô múc thêm một chén canh cá. Hừ, nhìn xem, người đàn ông này đang nói chuyện ma quỷ gì. Tự mình túng dục quá độ, bây giờ ngược lại đổ thừa cho người khác. Diện mạo cô rất mê người sao? Cô chưa bao giờ biết diện mạo mình lại đẹp. Lúc ăn cơm, không nên nói chuyện. Lườm anh một cái, ngăn lại hồ ngôn loạn ngữ của anh, giọng điệu rất lạnh nhạt. Vâng vâng, lập tức tuân mệnh, nữ hoàng của anh. Thân mật ôm người trong lòng, giọng điệu ngoan ngoãn phục tùng, tựa như thiếu niên mới nếm thử tư vị tình. Kỳ Chân nhịn không được cười ra tiếng, anh thật láo lỉnh. Vui vẻ không? Thì ra... tâm tình đế vương cổ đại chiếm được nụ cười mỹ nhân là như thế này sao? Chứng kiến nụ cười của Kỳ Chân, Từ Trọng Hy đột nhiên cảm nhận được thâm tình của những quân vương mất nước kia. Kỳ Chân vùng tóc đuôi ngựa, mạnh mẽ bước vào phòng họp hội học sinh, đã bị Tư Đồ Tĩnh chặn lại. Như thế nào? Bây giờ vào phòng họp hội học sinh phải trình thẻ sao? Kỳ Chân không hiểu cái tay kia có ý tứ gì, nhướng mày hỏi thăm. Gần đây, em bận rộn nhiều việc, đã lâu không đến. Sau lưng Tư Đồ Tĩnh ẩn giấu một bàn đồ ăn Âu, vừa nói vừa đưa điểm tâm ngọt cách thức tiêu chuẩn mê người đến trước mặt Kỳ Chân. Anh tìm được đồ ăn ngon, cũng không có ai để chia sẻ, thật sự rất cô đơn nha. Kỳ Chân nhàn nhạt ngắm anh. Có nghiêm trọng như vậy sao? Đây không phải đã tới rồi sao? Em đói bụng rồi. Chứng kiến xe ăn bằng sứ để trên bàn, ánh mắt Kỳ Chân không khỏi sáng lên. Đó là một cái bánh ba tầng, bánh ngọt hạnh nhân tầng 3, cà phê bơ tầng 2 và cà phê chocolate tầng 1. Tư vị hương thuần túy, chỉnh tự phong phú, làm cho người ta nhìn mà nước miếng chảy ròng. Từ Đồ Tĩnh thật biết ăn. Thức ăn anh lấy ra, hiển tuyệt đối đặc sắc đầy đủ. Nếu như cô không ăn, thật không biết phải trả lời sao với cái bụng của mình. Bất quá, Hoa Hoa công tử thật chi kỷ, dĩa ăn nhỏ cũng đã chuẩn bị xong, khó trách không có người con gái nào thoát khỏi lòng bàn tay của anh. Đến đầu bàn, vui vẻ tìm chỗ ngồi thích hợp, tính toán hào hào hưởng dụng một phen. Uống trà hoa quả Đức Áo được không? Trà hương hoa quả chua chua ngọt ngọt, xứng vị đồ ăn Âu phong phú, thích hợp nhất. Từ Đồ Tĩnh ưu nhã, không chỉ chú ý ăn, còn phong độ nhẹ nhàng. Cũng khó trách là một trong cao nhân làm tức giận học sinh nam trong trường. Ăn cái gì, hợp uống gì, không phải sở trường của anh sao? Hội học sinh là địa bàn của anh. Ngược lại, còn hỏi ý kiến của em. Kỳ Chân khẽ cười một tiếng, đâm phá Tư Đồ Tĩnh ra vẻ phong nhã. Tôn trọng ý kiến nữ sinh nha. Từ Đồ Tĩnh mỉm cười, đối với công kích của Kỳ Chan không để trong lòng. Như thế nào, cấp tốc tìm em đến, có chuyện lớn gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net